Xin chào mọi người. Lần đầu tiên, Ad xin chân thành cảm ơn hai bạn hội viên group Zalo, bạn Hoàng Văn Thắng, bạn Nguyễn Anh Thanh. Hôm qua hai bạn chuyển khoản ủng hộ tiền cho Ad. Cảm ơn Hoàng Văn Thắng, cảm ơn Nguyễn Anh Thanh rất nhiều, cảm ơn hai bạn. Rồi Ad cảm ơn bạn Châu Phước Trần, bạn hết tháng hội viên rất YouTube đăng ký lại ủng hộ Ad. Cảm ơn Châu Phước Trần rất nhiều. Rồi kênh hội viên rất YouTube chào đón bạn Huỳnh Văn Thành, bạn mới đăng ký tham gia hội viên rất YouTube ủng hộ Ad. Cảm ơn Huỳnh Văn Thành rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phạm tập 350. Trác Phạm đã sớm điều tra hết thảy mọi chuyện nơi này. Bóng dáng cô đơn đi vào cửa thành mạ vàng nặng ngọc nguy nga rộng lớn. Sau lưng An Cẩm của Tân Thông vẫn đang ngủ chưa tỉnh. Anh bắt khẩn hiếp lại đi thẳng vào trong. Hiện tại thương thế của Tân Thông nhìn qua thì đã hoàn toàn khôi phục, dù sao cũng chỉ là ngoại thương, chỉ cần cầm máu thì không có gì đáng lo ngại. Nhưng thực ra thật kỳ quái, của Tân Thông vẫn suy yếu như cũ, nguyên khí không thấy khôi phục, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Trong khoảng thời gian này, Trác Phạm đã luyện chế rất nhiều đan dược bồi bổ thân thể cho hắn, nhưng vẫn không thấy tiến triển gì. Dường như cho dù hắn có ăn gì, dược lực cũng mất đi trong cơ thể, trong nhắm mắt liền biến mất, không hấp thu được chút nào. Chuyện kỳ quái như vậy, Trác Phạm nghĩ mãi mà không rõ, cũng không tìm hiểu ra, cuối cùng đành phải tiếp tục dự định lúc đầu quay về Tây Châu tìm hai lão quái vật thương lượng thôi. Bọn họ là lão quái vật đồng loại kỳ lân, sống từ thượng cổ đến bây giờ, kiến thức rộng rãi, chắc hiểu rõ nguyên nhân bên trong đó. Cho nên Trác Phạm muốn mượn nhờ truyền tống trận Nam Châu nhanh chóng đưa Tiểu Tân Tử trở về. May mà hiện giờ tính mạng Tiểu Tân Tử không nguy kịch, tạm thời không cần lo lắng. Trên đường lớn hối hả, người đến người đi, hai cha con lặng lẽ xen kẽ trong đám người, đưa mắt nhìn bốn phía, tựa như đang tìm kiếm gì đó. Bỗng nhiên hai mắt Trác Phạm sáng lên, anh đã tìm được nơi anh muốn đi, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Mà theo ánh mắt anh nhìn tới là một tòa đình viện cao lớn, trước cửa có hai cao thủ dung hồng cảnh yên lặng canh gác, hai mắt nhìn không chớp, giống như người máy thực hiện chức trách của mình, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Mà phía trên bọn họ là bảng hiệu ánh vàng rực rỡ, hiện rõ khí thế thổ hào, trên đó viết bốn chữ lớn: Hải Xuyên Thương Hội. Hai già muốn mượn thương đạo, trước tiên phải giải quyết tài chủ này mới được. Ha ha. Khẽ cười một tiếng, Trác Phạm cẩm của Tân Thông đi về phía đó, thế nhưng không đợi anh bước vào cửa, hai cánh tay mạnh mẽ giao nhau đã ngăn anh lại. Khẽ giật mình, Trác Phạm đối mặt với tình cảnh này có chút quen thuộc, hình như trước kia kiến bà Tiền Lâm Cát cũng được đãi ngộ như vậy. Ha, quả nhiên cậu đô tài trong thiên hạ đều như thế, mắt chó coi thường người khác. Thế nhưng điều khiến anh không tưởng tượng nổi lại phát sinh, tuy hai người kia ngăn anh lại nhưng không làm ra vẻ xem thường mà hơi khom người mười phần lễ độ chào hỏi. Tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì? Nói gì làm ăn cái gì? Ta cần phải nói với các ngươi sao? Gọi gia chủ các ngươi đến đây. Lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, Trác Phạm không nói gì. Trong lòng anh thầm nghĩ, có lẽ hai con chó dữ ứ này chính là chó cày gần nhà, gà cày gần chuồng đây. Có điều anh lại không ngờ tới, hai người này không những không tức giận, ngược lại còn tỏ vẻ khiêm tốn. Tiên sinh, ngài đừng hiểu lầm, không phải chúng ta muốn vặt hỏi gì ngài. Hãy suy thương hội chúng ta vốn luôn xem ai vào cửa là khách, luôn phục vụ chu đáo, nhưng ngài cũng biết con người cũng có nhiều loại, làm ăn chia ra lớn nhỏ, quy cách làm ăn của chúng ta tương đối cao, cho nên đều hướng tới khách hàng lớn. Nếu ngài làm ăn không đủ lớn, ngài nên tìm đến thương hội khác của chúng ta, cách chúng ta khoảng 50m về phía trước. Vô cùng hoan nghênh các ngài hợp tác, cảm ơn nhé. Lâu mày nhíu chặt lại, Trác Phạm những hai người bọn họ một chút, trong lòng âm thầm gật đầu. Đại thương hội Nam Châu có khác, ngay cả hộ vệ điều giáo cũng được huấn luyện không tức giận, khó trách có thể làm ăn lớn được. Đã như vậy, anh cũng không cần cố ý gây chuyện thu hút sự chú ý. Trong tay ánh sáng lóe lên, nhất thời xuất hiện một bình sứ nhỏ cùng mấy viên khoáng thạch óng ánh, đưa trước mặt bọn hắn nói ra: các ngươi nhìn một chút đi, ta làm ăn có đủ lớn hay không? Thánh linh thạch. Trong mắt mạnh mẽ co rút lại, hai người kia lần nữa nhìn Trác Phạm thật sâu, lại đưa mắt nhìn nhau nghi ngờ nói: thánh linh thạch ở Nam Châu đều là hàng hóa quản chế, không phải người thường có thể lấy được. Ngài đã có thể lấy được, tuyệt đối không phải thân phận tầm thường, ngài đến tận cùng là ai? Không để ý tới bọn họ, Trác Phạm chậm rãi nghiêng đầu đi, hừ nhẹ một tiếng. Lúc này thân thể tên hộ vệ run lên, sắc mặt đại biến. Biết mình phạm phải kiên kỵ thương hội, vội vàng cúi đầu nói xin lỗi. Xin lỗi tiên sinh, tại hạ không lựa lời nói, ngài không cần để ý. Làm ăn đều cần uy tín, ta nghe nói Hải Xuyên thương hội đối với kinh doanh đối tác không hỏi qua lai lịch, đây là tử quy, cho nên hắc bạch các vị đều có thể ăn sạch. Nếu hành động hôm nay có các người bị ông chủ biết được, xin lỗi, tại hạ vừa rồi thất thố, lắm miệng, xin tiên sinh tha thứ. Tên hộ vệ kia vội vã khom người xin lỗi, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh. Bình thường bọn họ huấn luyện người có mình thành người máy, không cho phép nhiều lời, đối đãi với khách phải cực kỳ khiêm tốn, dĩ hòa vi quý, trừ phi chủ nhân hạ lệnh, nếu không không cho phép đi ra ngoài đánh người. Nhưng bây giờ bởi vì kinh ngạc, hắn đã nói nhiều vài lời phạm vào kiên kỵ tìm hiểu việc riêng của khách. Dù sao thì ai có thể nghĩ tới một người lưng cõng đứa trẻ giống như bị bệnh nặng. Trong những người giữ trẻ lẽ thân phận cao quý, sử dụng thánh linh thạch để tu luyện chứ? Nếu biết rằng cho dù ở Trung Châu, thánh linh thạch cũng chỉ được lưu thông giữa những cao tầng, không tới phiên những nhân vật hạ tầng như bọn họ sử dụng. Cho nên thân phận Trác Phàm ngay lập tức trở nên khó hiểu, khiến bọn họ lo lắng sợ hãi, phỏng đoán không ngừng. Tên này không phải là người của Kiếm Tinh Hoàng Thất chứ? Bị hỏi như thế chắc chắn hắn không vui vẻ gì, cứ để hắn trực tiếp nói chuyện với người phía trên của thương hội đi, bọn họ không đảm đương nổi. Em gái người chứ, sao lại xui xẻo như vậy chứ, gặp phải một tên thần bí khó lường, cái miệng hư hỏng này lại không kiềm chế được. Trong lòng hai người lo lắng không yên, vẻ mặt vô cùng ủy khuất, Trác Phàm thì đứng ở một bên không nói lời nào. Vào cửa và đánh chó, mặc dù hai con chó này khá ngoan, anh không muốn truy cứu nhưng còn muốn lộ ra khí thế bản thân, dọa bọn hắn một chút, sau đó mới thể thuận tiện trang bức đàm phán. Đây luôn là quy tắc đàm phán chuẩn của Trác Phàm, vô cùng cao siêu, cho dù không có cũng làm cho mọi chuyện phải xảy ra. Thế nhưng ngay lúc này, một tiếng gầm thét đột nhiên vang lên. Chuyện gì xảy ra chứ, ai dám dừng ngoài trước cửa Hải Xuyên thương hội chúng ta? Nhị công tử, một thanh niên mặc áo gấm từng bước nhẹ nhàng bước đến gần đám người. Hai thị vệ nhìn thấy hắn ta, vội vàng khom người bái lại. Trác Phàm nhìn hắn bật cười một tiếng, dường như nhớ ra điều gì đó, sau đó nói: ta nghe nói Hải Xuyên thương hội có hai vị công tử, đại công tử khôn khéo tài giỏi, rất được gia chủ tín nhiệm, nhị công tử thì hành sự lỗ mãng, thường xuyên gây rắc rối, xém chút khiến lão tử nhà mình tức chết. Đó không phải là ngươi chứ? Ngươi thả hết kích chó chưa? Trên mặt vốn đã tức giận, nghe Trác Phàm nói, sắc mặt càng thêm âm trầm. Thân thanh niên kia hung hăng nắm chặt hai tay, khí thế dung hồn cảnh tam trọng cường đại nhất thời phóng xuất ra, bước thẳng phía Trác Phàm, nghĩa là nghĩa lợi. Chó đi này từ đâu tới, đã quấy rối trước thương hội rồi mà còn dám bất kính với bổn công tử, muốn chết sao? Thế mà khí thế của hắn vừa mới áp tới, còn chưa đến trước người Trác Phàm, hai bóng người mạnh mẽ bỗng xuất hiện phía trước, nhất thời ngăn được cổ khí thế kia, phát ra từng trận tiếng vang. Nhìn kỹ lại, chính là hai hộ vệ vừa rồi. Tên công tử kia trợn mắt giận dữ quát lên: các người làm gì thế? Bổn công tử ra mặt thay các người giáo huấn tên tiểu tử cố tình gây sự này, các người còn dám cản bổn công tử, muốn chết sao? Nhị công tử bất giận, lão gia đã phân phó Hải Xuyên thương hội chúng ta phải dĩ hòa vi quý, không thể ra tay với khách hàng. Nếu vì khách hàng này thân phận cao quý, sợ là con cháu hoàng thất, chúng ta ngàn vạn lần không thể. Hai tên hộ vệ ngượng nghịu khom người khẩn cầu. Thế nhưng không đợi bọn họ nói xong, người kia đã hung hăng vung tay lên, nói giận nói: con cháu hoàng thất cái gì chứ, bất quá cũng chỉ là đầu thai vào chỗ tốt mà thôi, chút bản lĩnh cũng không có gì mà còn dám la lối om sòm, dựa vào cái gì chứ, chỉ bằng huyết thống không phục sao? Đưa ra vẻ mặt muốn đánh đòn, Trác Phàm cười xì: nhị công tử quả nhiên danh bất hư truyền, là một tên liều lĩnh, chẳng người không biết thế giới này thực lực chỉ đứng thứ hai, quan trọng nhất vẫn là huyết thống sao? Có được bao nhiêu cường giả có thực lực có thể nắm giữ được đăng phong tạo cực chứ? Hầu hết bọn họ vênh váo tự đắc hành tẩu thế gian, chỉ vì bảo huyết thống mà gà chó cũng lên trời đó sao? Nói đâu xa, nhị công tử ngươi đó thôi, chính ngươi đầu thai cũng tệ mà. Nếu ngươi không có tâm phận gì là nhị công tử Hải Xuyên thương hội, thì hai hộ vệ này có thể cũng kính ngươi sao? Không đánh ngươi bay vào trong bụng mẹ đã là không tệ rồi đó. Nói xong, Trác Phàm là rất vô sĩ mà thu đầu về, khiến nhị công tử kia tức giận thở nển, hai mắt đỏ bừng. Hai tên hộ vệ nhìn nhau chỉ biết cười khổ một tiếng, sau đó bắt đầu chỉ nhìn người sau lưng làm như không việc gì, kích nổ nhị công tử, bỏ gấp gáp sắp khóc đến nơi. Tên này thật lắm mồm, gây sự không ngại lớn chuyện sao? Sau khi hít mấy hơi, Nhị công tử nhìn chằm chằm hai người trước mặt, giơ nắm đấm lên. Hai cẩu nô tài các người cản ta đúng không? Vậy bản công tử cũng không khách khí nữa. Vừa dứt lời, Nhị công tử nhất thời đạp chân xuống, phóng về phía hai người, khí thế mạnh mẽ, uy áp ập tới. Hai người kia trong lòng kinh hãi thốt lên: Nhị công tử đừng ép chúng ta. Hôm nay bổn công tử buộc các người có ngăn thì cứ ngăn lại ta, nếu không thì ta sẽ làm thịt cái tên con cháu hoàng thất này. Trong mắt hắn sát ý tràn đầy. Hai hộ vệ kia run lên sợ hãi, trong lòng có chút khó xử nhưng cũng rất nhanh trấn định lại, vung tay vung quyền đánh về phía Nhị công tử. Nhị công tử chớ hồ đồ, thường tổn con cháu hoàng thất sẽ mang đến phiền toái cho thương hội. Vì thương hội suy nghĩ chúng ta đành phải đắc tội thôi. Bất chợt thân thể hai tên hộ vệ lắc một cái, toàn thân vẫn như sắt thép, một quyền mạnh mẽ mang theo âm thanh xuyên thấu bầu trời đập mạnh về phía Nhị công tử, lấy thần hồn làm kiếm hộ vệ. Có như thế dung hồn mới có thể hóa thân thành kiếm, cứng rắn không gì sánh được. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm âm thầm gật đầu bình luận, tựa như người ngoài sau khi khơi mào rắc rối, anh lại là người đứng ngoài xem kịch hay. Hai hộ vệ này có kiếm hồn không tệ, hồng hồn có lực, sắc bén không thể đỡ, đáng tiếc đối diện là phụt phụt. Hai đường kiếm cực mạnh đâm thẳng vào bụng Nhị công tử, bò vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, vội vã nhìn về phía Nhị công tử. Nhị công tử, ngài, sao ngài lại không né? Thế nhưng nhìn đến bọn họ là nụ cười quý dị. Nhị công tử đứng yên một lúc lâu, trong mắt lấy lên hàn mang. Chỉ là hai đạo kiếm hồn, các ngươi nghĩ thế thương tổn được ta sao? Hai đường kiếm các ngươi tu luyện còn chưa đủ, sao thể tổn thương được lông tơ của ta chứ? Về sau phải tu luyện nhiều thêm một chút. Chuyện này đây là... Trong lòng vô cùng kinh hãi, sắc mặt hai người đại biến, muốn lập tức rút tay trở về, nhưng dường như kiếm bị kẹt lại trong thân thể của hắn, dù thế nào cũng rút ra được. Nhị công tử mỉm cười lắc đầu, sâu xa nói: Ta rất ít khi đọ sức với cao thủ dung hồn cảnh, cũng khó trách các người không biết, thần hồn bốn công tử là nguyên tố tự nhiên, hàn phách ngàn năm, một khi dung hồn, thân thể hóa thành băng phách, vô hình vô thái, gần như hư vô. Nếu nguyên lực kiếm hồn của các ngươi ngưng tụ đầy đủ, thật sự có thể làm tổn thương ta, nhưng đáng tiếc thực lực các ngươi còn chưa đủ, không phải là đối thủ của ta. Từ lúc thành hồn ngưng tụ, ta đã vượt qua hầu hết mọi người, lúc hóa cảnh cũng chiếm ưu thế trên dung hồn cảnh, vẫn vậy. Lần này các ngươi thất bại chỉ vì thua ở thành hồn mà thôi, về sau tu luyện thật tốt đi, nhất định sẽ đền bù thiếu hụt bẩm sinh đó. Đang nói chuyện, từng tiếng xào xạc vang lên, hai cánh tay tên hộ vệ nhanh chóng ngưng kết thành băng xương, sau đó một đường hướng lên. Dưới ánh mắt hoảng sợ của hai người, toàn bộ thân thể đều bị đông cứng không thể di động. Nhị công tử trợn nhãn mắt chế phục hai người xong, chậm rãi lui về phía sau. Quyền đầu băng xương của hai người kia mới từ hắn rút ra, sau đó hàn quang trước bụng phun trào, nên đỡ khôi phục như thường, không chút thương tổn nào. Chẳng biết một quyền của hai vệ đánh lúc trước đi đâu, chẳng lẽ đâm đến trên người con chó sao? Đương nhiên không phải rồi, điểm này có lẽ những người chưa đến dung hồn cảnh sẽ không hiểu rõ, nhưng Trác Phàm lại hiểu rõ tất cả. Dung hồn có nghĩa là hợp nhất thần hồn và nhục thể, cũng không chỉ đơn giản là tăng cường thần lực mà thôi. So với hóa hư cảnh, dung hồn cảnh cho phép tu giả đạt được trạng thái siêu việt hoàn hảo mà không lộ ra chút sơ hở nào. Thần hồn phân làm 3 phần. Phần thứ nhất là thú hồn, khí hồn chính là vật hữu hình, xem như tầng dưới chót của thần hồn. Phần thứ hai, nguyên tố thần hồn, chính là sự ngưng kết các nguyên tố tự nhiên, vô hình vô thái. Ở giữa, phần thứ ba, lĩnh vực thần hồn, mọi thứ được gói gọn trong đó, phát tắc cho ta định đoạt là hình thái đẳng cấp cao nhất. Cho nên lớp hóa hư cảnh, bởi vì thần hồn khác biệt, cho nên cho dù tu vi giống nhau, thực lực cũng khác nhau một trời một vực. Điểm này đến dung hồn cảnh chẳng những không suy yếu đi, ngược lại còn tăng cường hơn. Nắm giữ thú hồn cùng khí hồn dung hồn cảnh, thân thể cùng thần hồn dung hồn cảnh cho thấy sức mạnh tương đối lớn. Thú hồn trở thành giả thú, nắm giữ sức mạnh linh thú, khí hồn hóa thành binh khí, thân thể như sắt thép, lực phá hoại cực lớn. Cho dù lĩnh vực bên trong hóa cảnh bị phá ra, cũng khiến đối thủ bị trọng thương. Đương nhiên, điều này không bao gồm lĩnh vực tăng cường thần hồn biến thái. Song thần hồn của Trác Phàm, ngay cả dung hồn cảnh đều không chạy ra được. Thế nhưng, dung hồn cảnh vẫn là tồn tại cấp thấp nhất, bởi vì nguyên tố thần hồn một khi dung hồn, để có thể khiến thân thể trở thành trạng thái nguyên tố. vô hình vô sắc. Nếu trình độ ngân tụ nguyên lực không cách nào vượt qua đối phương, căn bản không có cách nào sờ đến thực thể của hắn, nên cũng không thể đả thương được đối phương. Giống như hai người hồ vệ kia tấn công nhị công tử hoàn toàn không tồn tại cùng cấp bậc, tùy tu vi của bọn họ không khác biệt lắm, nhưng vì quan hệ đến thần hồn nên khác biệt khá lớn. Đến mức lĩnh vực dung hồn cảnh đã hóa thân thể thành một lĩnh vực không gian đặc biệt, vô cùng vô tận, một tồn tại càng thêm biến thái. Tuy nhiên, nếu đem nguyên lực tu luyện đầy đủ, dạng người như Đan Thanh Sinh, trình độ sẽ không liệt địa, đừng nói nguyên tố vô hình, cho dù là không gian mênh mông thì cũng có thể xé rách. Thì thần hồn có gì quan trọng chứ? Vì thế, tuy thần hồn khác biệt, ưu thế không giống nhau, nhưng cũng phải là tuyệt đối, cường giả chân chính mới có thể giải thích bằng chính thực lực của mình. Những người bình thường, thần hồn khác biệt, thực lực cũng khác biệt. Không tiếp tục nhìn hai tên hộ vệ đã đông cứng, những công tử chậm rãi vòng qua thân thể bọn họ, trực tiếp đi đến trước mặt Trác Phàm, sắc mặt vô cùng giận dữ. Không giết bọn họ sao? Trong mắt lấy lên nụ cười tà đạo, như những Trác Phàm vẫn muốn gây sự, chỉ hai người băng. Hắn cười khẩy nói ra, hai người này là dám đồng thủ với chủ tử, nhìn bộ dạng hung hăng, vênh báo của người, giáo huấn cậu nô tài của mình mà ra tay nhẹ như vậy sao? Lông mày nhíu chặt, những công tử nhìn chằm chằm Trác Phàm trong lòng giận dữ. Hai người này vừa rồi đồng thủ với bọn công tử chỉ vì cứu tính mệnh của ngươi, chẳng lẽ ngươi bảo đáp bọn họ như vậy sao? Còn bảo ta giết bọn họ sao? Bảo đáp sao? Tại sao ta phải bảo đáp chứ? Trác Phàm khinh thường nói, ta muốn làm anh với thương hội các ngươi là khách của các ngươi, bọn họ bảo hộ ta là chuyện đương nhiên. Huống hồ bọn họ là như vậy phần lớn là vì danh dự của thương hội, không muốn có thêm phiền phức, cho nên mới nói bọn họ không phải vì ta mới đồng thủ, phần lớn là vì những công tử ngươi, không phải sao? Nhưng nếu mình nuôi chó mà chó lại cắn ngược lại chủ nhân, cho dù nguyên nhân là gì, dạng chó này không phải nên làm thịt sao? Thân thể nhìn không được chấn động, những công tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, gầm lên một tiếng, một quyền mạnh mẽ đánh về phía trán Trác Phàm. Câm miệng! Trác Phàm mỉm cười và đứng nguyên tại chỗ, nhưng một quyền kia nhất thời dừng ở trước mặt anh. Thế nào, sợ hãi sao? Sợ ta là thành viên của hoàng thất sao? Trác Phàm cười nhạt nói, điều này chứng minh người cũng không phải là người thô lỗ, biết thu tay lại. Dập đầu nhận sai tay, ta nhổ vào. Thế mà còn không đợi anh nói xong, những công tử đã mắng to, tiểu tử không ăn cạn với nhà ngươi, không cần biết ngươi là ai, hôm nay lão tử không thể không làm thịt ngươi. Có điều tức trên ngươi để hại tử sao đưa ngươi xuống, bổn công tử không muốn thương tổn người vô tội. Nhìn hắn thật sâu, Trác Phàm là nhìn tiểu tam tử sau lưng, miệng nở nụ cười, thì ra là thế. Ngay sau đó Trác Phàm gật đầu, bước nhẹ lên trước một bước, Trần Nhân Bách đi đến trước mặt nhiều công tử. Những công tử ngạc nhiên, còn không rõ chuyện gì xảy ra. Thế nhưng một khắc sau, ầm, một tiếng nổ vang thật lớn đột nhiên truyền ra. Những công tử chợt cảm thấy bụng đau nhói, thân thể đứng sững sờ, như cũng được phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó hắn nhìn xuống dưới, một quyền đỏ thấm mạnh mẽ đánh trên bụng hắn. Sao? Làm sao có thể chứ? Ta là nguyên tố dung hồn, làm sao hắn có thể đụng đến ta được chứ? Ngay cả ca thủ dung hồn đều máu rơi từng giọt, nhưng công tử không thể tin nổi. Sau đó hai chân mềm nhũn, hai mắt choáng váng, ngã quỳ xuống, thân thể run lẩy bẩy. Nguyên tố dung hồn không phải là vô địch, không có gì là quan trọng. Nam nhân lưng cõng tiểu hài tử cũng nhất định là người yếu. Khóe miệng Trác Phàm nhếch lên nụ cười tà dị, không nhìn nhị công tử, anh đi thẳng vào bên trong. Nhưng một tiếng cười khẽ lại truyền đến, nhị công tử, người rất thú vị, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, có lẽ về sau chúng ta có cơ hội hợp tác đó. Chờ chút, ngươi là ai? Nhìn theo bóng lưng Trác Phàm dần dần mơ hồ, nhị công tử muốn hô lên nhưng đau đến không thốt nên lời, hai mắt tối sầm ngã lăn xuống. Thiên Long Kỳ Lân Kình, thân thể thánh thú vốn có trạng thái dung hồn, Thiên Long thần hồn có khả năng xé trời. Mặc dù Trác Phàm không đạt đến dung hồn cảnh, nhưng với Thiên Long hồn cộng với uy lực Kỳ Lân Tý, anh đã đạt đến khả năng dung hồn, nguyên tố dung hồn, lĩnh vực dung hồn. Đi qua đình viện nhỏ xíu ồn ào, Trác Phàm không để ý tới hai tên hộ vệ đóng băng và tên nhị công tử bất tỉnh kia, anh trực tiếp đi vào đại sảnh của thương hội. Một chân bước vào, Trác Phàm nhìn thấy không gian bên trong vô cùng lộng lẫy, nhìn đâu anh cũng thấy lưu ni ngọc thạch, cho dù mấy thạch trụ trong sảnh cũng là ngọc đỉnh Nam Sơn Phong, Giao Long Bàn Bắc Hải, cực kỳ hy hữu mà người thường khó mà có được. Nó được chế tạo từ khoáng vật trân quý đến không thể trân quý hơn. Trong khoảnh khắc, chất lượng Trác Phàm là bầu không khí

Ngô Thiên Trạch cũng là thượng tầng Lã Hủ phụ trách việc làm ăn này của ngài, hãy nói với đại công tử chúng ta. Thiên sinh, ngài khỏe chứ? Ngài nói ngài muốn dùng thương đạo của chúng ta đúng không? Hơi không ngờ một cái, mặc dù Ngô Thiên Trạch là người thừa kế thương hội nhưng không giống tên nhị công tử kia, rất biết lễ nghĩa, trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười ấm áp, đúng như hải sinh thương hội yêu cầu mỗi người biểu hiện như thế. Cho dù hắn cũng không biết Trác Phàm làm ăn lớn thế nào, nhưng đối với tu vi thành thiếu cảnh vẫn khiêm tốn lễ độ, không chút thái độ xem thường nào.